là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, dị biến bắt đầu. Phần 2, nhanh lên, ra, đừng lề mà lề mề. Cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam thần sắc bực bội, một tay nắm không ngừng đập cao cấp xe con trần xe. Một bên dùng súng ngắn nhắm ngay Lý Phụ, thỉnh thoảng lại đưa tay thương nhắm ngay Lý Mẫu cùng Lý Dạ Mộng. Lý Mẫu sắc mặt tái nhợt, tại cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam thúc dục dưới, do dự đưa tay đi mở cửa xe. Mẹ nó, có thể hay không nhanh lên ra, có phải hay không muốn ta nổ súng trước giết chết một cái đúng không? Có phải hay không? Cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam lập tức khuôn mặt hung ác, cầm thương nhắm ngay Lý Mẫu, hoặc là nói là Lý Mẫu trong ngực Lý Dạ Mộng. Lý Phụ sắc mặt lập tức hiện lên ngoan sắc, quát to một tiếng, hai tay bỗng nhiên đẩy ra cửa xe. Phanh, một tiếng, đột nhiên cửa xe mở ra, hung hăng đâm vào đứng ở bên cạnh cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam trên thân, để hắn lảo đảo lui về sau mấy bước. Lý bác sĩ, ngươi muốn chết? Cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên vô tận tức giận, vừa ổn định thân hình 15, muốn giơ súng lên bắn giết Lý Phụ. Ai biết Lý Phụ đã sớm cầm một cây súng lục, họng súng đen ngòm nhắm ngay cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam. Súng ngắn, ở đâu ra súng ngắn? Cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam thấy thế, con người bỗng nhiên co vào. Lý bác sĩ, vì sao lại có súng ngắn? Phanh, một tiếng, Lý Phụ vô tình nhấn xuống cò súng, đánh trúng cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam. Trong đêm tối, máu tươi bắn tung tóe. Cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam trợn tròn trong mắt, hắn cố gắng giơ tay lên, muốn cầm súng ngắn nhắm ngay Lý bác sĩ một nhà, lại mở một thương. Lý Phụ lại bắn một phát súng, đánh trúng cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam. Làm sao? Khả năng các ngươi hẳn là không vũ khí mới đúng. Cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam một mặt không dám tin cùng nghi hoặc, sau đó ngã trên mặt đất, đạn đánh ra lỗ máu, lập tức cốt cốt toát ra dò xét huyết dịch tại băng lãnh trên mặt đất khuếch tán ra tới. Chỉ sợ cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam đến cùng cũng không nghĩ đến, rõ ràng là một bàn ổn thao phần thắng thế cuộc, làm sao không hiểu thấu liền xuống thua? Rõ ràng trước một giây hắn vẫn là hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, thế nhưng là một giây sau hắn liền thua, mà lại là thua triệt để, đưa xong tính mệnh. Thứ nhất, súng lục của ta không có lắp đặt ống giảm thanh, thanh âm có chút lớn, thật sự là thật có lỗi. Thứ hai, người có thể một thân một mình chạm đến thần chi lĩnh vực, đồng thời có thành tựu, xác thực không tầm thường, đáng giá kiêu ngạo. Nhưng là, Lý Phụ khinh thường cười lạnh một tiếng, người căn bản so ra kém ta, bởi vì ta hiện tại là đứng đấy, mà người là nằm sấp. Thứ ba, súng ngắn là Lý Dạ Huyền cho chúng ta, người nghĩ rằng chúng ta không có khí, cho nên ngươi tính sai. Thứ tư, chúng ta một nhà đều chán ghét cuồng nhìn lén, bất quá cũng may ngươi bây giờ chết mất. Lý thị vợ chồng nghĩ đến mình hàng xóm là địch nhân, bọn hắn có khả năng một mực sống ở người khác giám sát phía dưới, không khỏi một trận ác hàn cùng nghĩ mà sợ. Nhưng là hiện tại không quan trọng, cái này chán ghét ra hỏa chết mất, ngã xuống vũng máu ở trong. Ôm Lý Dạ Mộng, Lý Mẫu đứng tại ngoài xe, lạnh lùng mà ghét bỏ nhìn thi thể trên đất một chút, sau đó nói ra, may mắn mà có Dạ Huyền lại cứu chúng ta một mạng. Đúng vậy a, Lý Phụ cũng là tràn đầy cảm khái, sau đó đem súng ngắn nhét vào trong ngực. Xe đã hư mướt, tiếp xuống làm sao bây giờ a? Lý Mẫu hỏi. Chiếc xe hơi này đã hư mất, rời đi Lâm Hải Trấn xe đưa đón, đã từ lâu qua điểm, hiện tại chúng ta đành phải nghĩ biện pháp lại lấy tới một chiếc xe. Sau đó nghĩ biện pháp mau rời khỏi gần biển thành phố. Lý Phụ nghĩ nghĩ, sau đó có chút chấn định nói. Đào vong thời gian, Lý Thị vợ chồng trôi qua đủ nhiều. Cho nên lần nữa đối mặt tình huống như vậy, Lý Thị vợ chồng không có nửa điểm e ngại. Ngược lại còn có loại cảm giác quen thuộc. Ai, đáng tiếc, an ổn ngày tốt lành chấm dứt. Đi thôi, lão bà, ngày tháng bình an chúng ta có thể lại mở sáng tạo. Hiện tại trước thoát đi Lâm Hải Trấn đi. Tốt tốt tốt, ngươi nói tính, toàn bộ nghe ngươi. Đúng rồi, có phải hay không có loại quen thuộc cùng hoài niệm cảm giác? Hoài niệm ngươi cái đại đầu quỷ a. Ngoặc kép, Lý Thị vợ chồng làm bạn mà đi. Tại mờ nhạt ánh đèn chiếu ứng dưới, cái bóng càng ngày càng dài, thân hình càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất tại nồng đậm màn đêm ở trong. Ánh đèn mờ nhạt, đêm khuya ở vào rạng sáng trước hắc ám. Ai cũng không biết, Lý Thị vợ chồng sau khi đi, Cao Đỉnh mũ dạ áo khoác nam cũng chưa chết tuyệt. Còn có cuối cùng một hơi. Ta không thể chết. Báo thù, báo thù, ta muốn báo thù. Nằm trong vũng máu, Cao Đỉnh mũ dạ áo khoác nam há miệng ho ra mấy đạo tinh hồng biến thành màu đen bọt máu. Sau đó chật vật lật người, để cho mình mặt hướng bên trên. Ha ha ha, đêm, thật đúng là đủ hắc. Trên thế giới thật sự có thần sao? Cao Đỉnh mũ dạ áo khoác nam nhìn qua thâm thúy mà đêm đen như mực không? Hắn biết, mình bất quá là hồi quang phản chiếu. Kỳ thật khoảng cách tử vong đã không xa. Cao Đỉnh mũ dạ áo khoác nam chật vật giơ tay lên, tại áo khoác trong túi sờ lên, tìm ra một chi ống chích. Cái ống chích này bên trong đựng đầy màu da cam quỷ dị chất lỏng. Khụ khụ, Cao Đỉnh mũ dạ áo khoác nam ho ra mấy ngụm máu hoa. Sau đó cố gắng giơ lên trong tay ống chích, mặc dù còn có một chút xíu tì vết, nhưng là đủ để cho ta khởi tử hoàn sinh, trở thành áp đảo vạn giới sinh mệnh phía trên. Thần minh, Cao Đỉnh mũ dạ áo khoác nam, đáy mắt lập tức bộc phát ra từ chỗ không có hào quang. Bàn tay nắm chặt ống chích, hướng phía ngực, hung ác 120 hung ác đâm xuống dưới, đem ống chích bên trong màu da cam chất lỏng, rót vào thể nội. Bên này bóng đêm, như thế hắc ám, sâu như vậy thúy, giống như là một cái màu đen thương khung cự thú, thôn phệ chúng sinh. Bên kia tinh không lại bị điều khiển bom bạo tạc sau hỏa diễm chiếu rọi đỏ bừng. Xe cảnh sát, xe cứu hỏa, chữa bệnh xe toàn bộ chạy đến, thẳng đến bầu trời hơi sáng thời điểm nổi lên ngân bạch sắc, bao phủ cả tòa biệt thự Đại Hòa mới hoàn toàn dập tắt. Chỉ còn lại một đống thiêu đến cháy đen phế tích, còn có căn bản phân biệt không ra nhân dạng thi thể. Trận này biệt thự bạo tạc án để cảnh sát chấn kinh, trở nên sứt đầu mẻ trán, nhưng thế nào cũng tra không ra đến để sự thật chân tướng. Ai cũng không biết, làm kẻ đầu têu Lý Dạ Huyền đã sớm lặng yên im ắng rời đi hiện trường, sau đó tùy tiện tìm một nhà phá quán trọ ở, không muốn thẻ căn cước cái chủng loại kia. Dù sao phát sinh bạo tạc địa phương là Lý Dạ Huyền nhà, dù nói thế nào cảnh sát cũng sẽ từ Lý Dạ Huyền toàn ra vì cắt vào miệng. Điều tra cái này kinh động toàn bộ Lâm Hải Trấn đặc biệt lớn bạo tạc án. Hiện tại Lý Dạ Huyền một nhà là sinh tử không biết. Nếu như vận dụng thẻ căn cước, có thể sẽ lập tức bị Lâm Hải Trấn cảnh sát truy tung đến. Đến lúc đó các loại điều tra, thẩm vấn, phiền phức liên tục không ngừng. Phòng ngừa phiền phức, tại Lý Thị vợ chồng đào vong trước đó, Lý Dạ Huyền đã trước đó cùng bọn hắn bàn giao. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu. VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?